Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, nguyên lai là dạng này. Trung niên cổ thần nhìn lấy tuổi trẻ, thực tế cao tuổi cũng không nhỏ rồi, đồng dạng cũng là một cái sống qua vạn cổ tuế nguyệt kẻ ra đời. Các loại sóng to gió lớn toàn đều trải qua, nhưng ở giờ phút này, bị một cái tướng mạo vô cùng anh tuấn tuổi trẻ người dạng này bình tĩnh nhìn chằm chằm, lại là có loại cảm giác da đầu tê dại. Hai nước giao binh không chém sứ, thật là có quy củ này. Nhưng đồng dạng, nếu như đối phương quyết tâm tử chiến, cũng tương tự có giết rồi lai sứ tế cờ. Hắn không phải không trải qua nhân gian mưa gió, đối loại chuyện này cũng là rõ ràng vô cùng. Muốn không nên nói thật, ngươi chính mình cân nhắc. Đương nhiên, ngươi nếu quả thật không muốn nói, vậy liền trở về đi. Lâm Tử Câm ở một bên nhàn nhạt nói rằng, này xinh đẹp vô song nữ tử, là chúng năm cổ thần cuộc đời ít thấy. Nhưng hắn vào lúc này lại căn bản chú ý không lên thưởng thức đối phương dung nhan. Trong lòng càng nhiều là một loại nhàn nhạt sợ hãi. Trở về, coi như đám người này thật buông tha hắn, nhưng sau khi trở về, hai tôn đại thiên thần sẽ bỏ qua hắn. Nhớ tới lúc phương Đông cùng phương Tây hai tôn đại thiên thần căn dặn, vô luận như thế nào, đều quyết không thể nói vạn thần điện chỉ còn lại có hai tôn đại thiên thần này kiện chuyện. Trừ cái đó ra, cái khác tất cả mọi thứ đều có thể đàm. Này đều có thể đàm chính là mặt chữ ý tứ. Cũng liền là nói, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, thậm chí có thể trực tiếp nói, kia mấy tôn đại thiên thần tuổi già người yếu, nguyện ý thối vị nhượng chức, để đám người tuổi trẻ này tới làm mảnh này trời sao dưới chúa tể già. Cái này đều có thể đàm, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đàm, nhưng chính là không thể nói chỉ còn lại có hai tôn đại thiên thần. Bởi vì này kiện chuyện quá chứa mạng, chúng ta bên kia thật là ra rồi một vài vấn đề. Phương Nam đại thiên thần cùng vạn thần điện chủ ở giữa bạo phát rồi một trận thảm liệt chiến đấu. Điện chủ đại nhân thân chịu trọng thương, cơ hồ mất đi chiến lực. Trung niên cổ thần kiên trì, rốt cục vẫn là nói rồi một bộ phận lời nói thật. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng người mang tạo hóa dịch tuổi trẻ người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng mạnh hơn hắn là nhất định. Đối phương trên người cổ uy áp vô hình kia quá mạnh rồi. Chớ đừng nói chi là còn có vấn quân cái này đáng sợ nữ nhân liền ở trước mặt hắn đứng đấy. Nghĩ muốn thuần túy nói láo, căn bản không có khả năng thành công, mà nói dối cảnh giới tối cao. Nhưng thật ra là 9 phần thật 1 phần giả. Kia 1 phần giả, kỳ thực mới là trọng yếu nhất. Là chân chính nghĩ muốn lẩn tránh rơi hạch tâm vấn đề. Hắn sau khi nói xong, một mặt thấp thỏm nhìn lấy Bạch Mục Giã một đám người. Đắng chát mà nói, nếu không phải ra rồi loại chuyện này, chúng ta đại nhân hẳn là cũng sẽ không nguyện ý cùng các vị hòa đàm. Thật có lỗi. Ta lời này khả năng không dễ nghe, nhưng đây cũng là sự thực. Ta đã nói rồi, Đan Cốc ở một bên lẩm bẩm rồi một câu, trách không được. Thải Im bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Hừ, liền nói mấy người kia, vô duyên vô cớ là tuyệt không có khả năng chạy tới cùng chúng ta hòa đàm. Nguyên lai phát sinh rồi loại chuyện này, Lâm Tử Câm một mặt cười lạnh. Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết có chút không có cùng lên tiết tấu. Nhiều ít có chút kinh ngạc tại Đan Cốc Thải Y cùng Lâm Ca mấy người phản ứng. Đừng nhìn tuổi tác không nhiều lắm, nhưng những người này cái nào không phải thân kinh bách chiến hí tinh. Đối diện trung niên cổ thần nói, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy thủ tín đám người này. Nào có dễ dàng như vậy liền tin rồi. Bất quá hai người bọn họ kinh ngạc biểu lộ, không biết còn tưởng rằng đồng dạng cũng là chấn kinh tại vạn thần điện chủ cùng phương Nam đại thiên thần ở giữa trận chiến kia, điện chủ thân chịu trọng thương, nghĩ muốn dưỡng tốt, cần muốn dài dằng dặc tuế nguyệt, mà phương Nam Đại Thiên Thần lại lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Lại thêm lên các vị cường giả tuyệt thế áp lực. Chúng ta nhà hai vị đại nhân, thật không muốn nhìn thấy loại kia lưỡng bại câu thương, nhân gian vạn giới gặp nạn tràng diện, cho nên, nguyện ý cùng các vị hòa đàm, cộng đồng đối kháng phương Nam Đại Thiên Thần, đồng thời, cũng sẽ cải biến đối nhân gian vạn giới thái độ. Trung niên cổ thần cảm giác chính mình này một hơi rốt cục thuận tới đây. Nói chuyện cũng biến thành trật tự rõ ràng. Bạch Mục Giã đột nhiên hỏi nói, điện chủ chết bao lâu rồi? Trung niên cổ thần nhìn lấy Bạch Mục Giã, không chết nha, đại nhân ngài cũng chớ nói lung tung. Ha ha, Bạch Mục Giã hướng hắn lộ ra một cái đặc biệt phù hợp đại chúng mong đợi nụ cười. Thật ấm áp, rất đẹp trai, nhưng tiếng cười kia lại là khiến trung niên cổ thần trong lòng vô cùng bất an. Ở kia suy nghĩ lấy, ta cái nào nói sai rồi sao? Lúc này, Thải Im mới ở bên kia nói, nguyên lai vạn thần điện chủ chết rồi. Lâm Tử Câm nói, cái này mới là thật. Đàn Cốc cười ha ha một tiếng, chết rồi tốt. Trung niên cổ thần, ngoặc kép, đây là một đám yêu nghiệt sao? Tự liền ta vừa mới nghe được tin tức này đều không thể tin được thật sự. Các ngươi là bằng cái gì liền dám kết luận như vậy? Điện chủ không chết a? Hắn cường điệu nói, Tự Liền Tư Âm đều có chút không đành lòng. Nhìn lấy hắn nói, ngươi đừng nói rồi, càng nói sai càng nhiều. Trung niên cổ thần, ngoặc kép, vấn quân lại tại một bên như có chỗ nghĩ nói. Thật sự là hắn có lẽ là không chết. Đám người tất cả đều một mặt không hiểu nhìn hướng nàng. Trung niên cổ thần tượng là tìm được rồi chi âm, sắp khóc rồi, một mặt cảm động nói, đúng vậy a, thật không có chết a. Vấn quân liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn, sau đó nhìn Tiểu Bạch bọn người nói, tượng thần chủ nguyên thần có lẽ là chết mất rồi, nhưng bản tôn thứ nguyên thần tuyệt đối là còn sống. Không không không, không phải như vậy. Trung niên cổ thần nghĩ muốn giải thích, vấn quân ép cây không nhìn hắn, mà là suy tư nói rằng, lấy hắn giảo hoạt trình độ, lấy ta đối với hắn hiểu rõ, hắn không dễ dàng như vậy chết, cho nên hắn tao ngộ phương Nam Đại Thiên Thần có lẽ là thật. Đánh không lại cũng thật sự, bị đánh chết, đồng dạng là thật, nhưng là, vấn quân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Hắn bản tôn thứ nguyên thần, tuyệt sẽ không so tượng thần chủ nguyên thần kém. Phương Nam Đại Thiên Thần rất lợi hại, lá gan cũng rất lớn. Năm đó liền dám đem tạo hóa dịch phân cho chính mình bản tôn thứ nguyên thần một nửa. Nhưng ta vị, điện chủ này đại nhân, kỳ thực lá gan càng lớn. Ta có cái phỏng đoán, hắn tượng thần chủ nguyên thần trên người, căn bản cũng không có tạo hóa dịch. Đương nhiên, nếu như có thể không chết nói, hắn cũng sẽ không chủ động đi chịu chết. Cho nên trận này tao ngộ chiến, ta cảm thấy thật sự. Bạch Mục Giã gật gật đầu, vấn quân phân tích, cùng trong lòng của hắn suy đoán cơ hồ là nhất trí. Đương nhiên, nếu nói đến đối vạn thần điện chủ hiểu rõ, hắn hiển nhiên không bằng vấn quân, loại này cáo già hạng người. Cho chính mình lưu lại đường lui khẳng định đều đặc biệt nhiều. Thật không dễ dàng như vậy chết. Vấn quân sâu kín nói. Bây giờ vừa vặn mượn cơ hội lần này. Hoàn mỹ diễn dịch một trận chân chính ve sầu thoát xác. Muốn nói luận mưu kế. Phương Nam Đại Thiên Thần. Nhất định không bằng hắn. Cái kia trung niên cổ thần toàn bộ người cũng đã triệt để ngốc mất rồi. Như cái sa điêu một dạng đứng ở kia, đám người này, thật chính là một đám sống sờ sờ yêu nghiệt a. Thân là một tôn cổ thần, sống qua vạn cổ tuế nguyệt, trải qua vô số sự tình, nhưng ở giờ phút này, hắn tâm phục khẩu phục, đám người này, nghiêu bước, quá nghiêu bước, quả thực lợi hại đến tột đỉnh hoàn cảnh. Nếu như không phải nghe rồi đám người này phân tích, tự liền hắn cũng không biết rõ sự tình chân tướng là như thế này. Hắn chỉ là biết rõ vạn thần điện chủ xác thực chết mất rồi. Nhưng sự tình khác, hắn cơ hồ hoàn toàn không biết. Vì cái gì cơ hồ lập tức liền tin rồi? Bởi vì nếu như không phải như thế nói, phương Đông, phương Tây hai tôn đại thiên thần, hai cái chân chính đại lão, lại nào có dễ dàng như vậy cúi đầu? Cho nên, không cần thiết bàn lại rồi có đúng không? Trung niên cổ thần lập tức nghĩ thông suốt, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn không phải loại kia triệt để vô tri hạc người. Nếu như sự tình thật giống đám người này nói như vậy người ta xác thực không cần thiết cùng hắn hai vị chủ nhân đàm cái gì. Một cái khác, cổ thần một mực trầm mặc, giờ này khắc này lại nhịn không được ở một bên nói rằng: thật có lỗi, chư vị đại nhân, các ngươi nói những tình huống này, chúng ta là không rõ ràng, cũng không phải là chúng ta có ý định nói láo giấu giếm cái gì. Mà lại, cho dù sự tình chân tướng thật giống chư vị đại nhân nói như vậy, ta, y nguyên cảm thấy chúng ta song phương, hợp tác cùng có lợi. Hắn một trong ánh mắt lộ ra chân thành ánh mắt, nhìn lấy Bạch Mục Giá, bây giờ cũng đã biết rõ đám người này thủ lĩnh là ai. Không gặp phương Bắc vấn quân đại thiên thần đều lấy người trẻ tuổi kia như thiên lôi sai đâu đánh. Đó a, đại nhân. Ta nói chính là lời trong lòng. Ngài suy nghĩ thật kỹ. Vô luận các ngươi nghĩ muốn làm cái gì, kỳ thực chúng ta nhà hai vị đại nhân đều là có thể phối hợp các ngươi. Hai vị đại nhân không yêu cầu gì khác, chỉ cầu có thể an tâm dưỡng lão. Vô luận bọn hắn đi qua đã từng làm sai qua cái gì, nhưng bây giờ chỉ muốn cầu một cái mạng sống. Vì thế bọn hắn nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, danh vọng, địa vị, lợi ích, bọn hắn toàn cũng không cần. Vì rồi mạng sống, bọn hắn cũng nhất định phải cùng phương Nam Đại Thiên Thần đi liều mạng. Tôn này cổ thần nhìn qua cũng liền ba mươi mấy tuổi, rất trẻ trung, tướng mạo cũng mười phần anh tuấn, mày rậm mắt to, vừa nhìn là thuộc về loại kia đặc biệt đáng tin cậy người. Đây là lời trong lòng. Vấn quân gật gật đầu. Nàng tại tìm về đã từng đại đạo ấn ký về sau. Đối phương Đông, phương Tây cùng vạn thần điện chủ đám người này hiểu rõ. Không sai biệt lắm trừ rồi phương Nam đại thiên thần bên ngoài. Nàng là hiểu rõ bọn hắn sâu nhất người. Loại này dài, hoàn toàn là xây dựng ở vạn cổ tuế nguyệt trí nhớ ở giữa. Kia thật là một đám người sợ chết, nếu không phải sợ chết, lại làm sao có thể đem nguyên bản là vì rồi tạo phúc nhân gian vạn thần điện từng bước một biến. Thành hôm nay bộ dạng này, bọn hắn năm đó có thể vì trường sinh xây dựng vạn thần điện. Như vậy hôm nay cũng tương tự có thể vì sống sót, mà triệt để hủy đi vạn thần điện. Vì rồi mạng sống, bọn hắn cái gì sự tình đều làm được ra. Nếu như bọn hắn đám người này cự tuyệt, như vậy phương Đông cùng phương Tây kia hai tôn đại thiên thần cũng xác thực cái gì sự tình đều làm được ra. So như đối nhân gian vạn giới ra tay, điên cuồng hủy đi tất cả sinh mệnh, loại này vô sỉ mà lại tàn bạo sự tình, kia hai vị tuyệt đối là có thể làm được ra. Cho nên, vô luận là có hay không chân chính đáp ứng, nhưng ít ra dưới mắt, không thể một thanh triệt để từ chối, gãy mất toàn bộ của bọn họ tưởng niệm. Trong lòng suy nghĩ, vấn quân nhìn lấy hai tôn cổ thần nói: như vậy đi, này kiện chuyện rất lớn, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ một chút, thương thảo một chút, cũng không thể một thanh làm ra quyết định. Mà lại, này kiện chuyện các ngươi cũng không làm chủ được, các ngươi sau khi trở về, để bọn hắn tìm một chỗ, chúng ta song phương có thể gặp một mặt. Trước đó cái kia trung niên cổ thần cơ hồ đã triệt để từ bỏ rồi, không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ truyền, còn có chuyển cơ. Ngay sau đó nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn. dùng sức gật gật đầu. Tốt, chúng ta cái này trở về báo cáo. Nói lấy, nhìn rồi thoáng qua kia nhìn qua đối lập tuổi trẻ cổ thần. Kia mày rậm mắt to tuổi trẻ cổ thần mỉm cười đối lấy Tiểu Bạch đám người thi lễ. Kia, tại hạ trước hết đi cảm ơn chư vị đại nhân. Chúng ta cái này trở về đem các vị ý kiến của đại nhân báo lên. Sau đó, chúng ta phải làm thế nào lại tìm đến các ngươi? Chúng ta một cái nhân gian đánh qua đi. Các ngươi tùy tiện tìm xem đã tìm được rồi. Lâm Tử Câm ở một bên nhàn nhạt nói rằng, ấy, hai tôn cổ thần tất cả đều có chút không lời. Trung niên cổ thần nói, cái này, không phải đã đáp ứng có thể nói chuyện sao? Đúng vậy à, thế nào rồi? Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua trung niên cổ thần. Vô luận đàm không nói, các ngươi thiết trí ở nhân gian những kia thu thập tổ linh tinh thể trang bị. Đều là muốn hủy rơi. Chúng ta tự thân ra tay. Bớt đi các ngươi nhiều ít sự tình. Làm sao? Ngươi không hài lòng. Trung niên cổ thần lập tức nghẹn lời. Cảm thấy chính mình liền không nên hỏi. Cũng không biết thế nào rồi. Hôm nay đối mặt đám người tuổi trẻ này vậy mà tiến thối mất theo. Cơ hồ rối tung lên. May mắn bên thân còn có một cái huynh đệ chống đỡ. Không phải hôm nay tuyệt không vẻn vẹn mất mặt. Sau khi trở về, sợ là liền mệnh đều muốn ném. Hai tôn cổ thần, dẫn một đám người vội vàng rời đi. Này kiện công việc sớm không nên chậm trễ. Càng sớm định xuống đến mọi người trong nội tâm càng là an ổn. Trái lại Bạch Mục Dã bên này. Tại trung niên người sau khi đi, bầu không khí thì trở nên dù sao cũng hơi ngưng trọng lên. Hàn Băng Tuyết cùng quá xinh đẹp, khẽ nhíu mày, nhìn lấy vấn quân vị này ngày xưa đại tỷ, bây giờ tỷ muội, mím môi, ai cũng không có mở miệng trước. Hai người các ngươi, làm gì nhìn như vậy ta? Vấn quân cười khúc khích, ngươi coi ta thực sẽ buông tha bọn hắn hay sao? Ta nói như vậy, bất quá là vì rồi trước ổn định bọn hắn. Chúng ta dỡ bỏ nhân gian vị diện những kia chế tác tổ linh tinh thể trang bị không cần thời gian. Sao? Còn có, các ngươi khó nói không có chút nào lo lắng bọn hắn ở triệt để không có đường lui về sau. Hoặc là quay đầu đi quỳ phương Nam Chim, hoặc là tuyệt vọng phía dưới, trực tiếp đối nhân gian vạn giới ra tay. Quá xinh đẹp gật gật đầu, những này ta đều hiểu. Nhưng nghĩ đến muốn cùng loại kia rác rưởi đàm phán, ta thì có loại cảm giác buồn nôn. Ai nói muốn cùng bọn hắn nói chuyện? Vấn quân cười cười, Lâm Tử Câm ở một bên nói, kéo lại bọn hắn thôi rồi. Chúng ta trước cạn sống, chờ chúng ta bên này hết thảy kết thúc. Lúc gặp mặt, trực tiếp khai chiến chính là, đàm cái gì đàm, có chuyện gì đáng nói, còn có thể lấy dạng này. Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết tất cả đều có chút không lời nhìn lấy Lâm Tử Câm. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, nhịn không được than nhẹ một tiếng, nói, tỷ, các ngươi năm đó ở thời đại thượng cổ, chính là như thế ăn thiệt thòi a. Quá xinh đẹp nhìn lấy hắn, quá thực sự, quá công nhận quy củ hai chữ này. Vấn quân ở một bên sâu kín nói, coi trọng chữ tín, giảng quy tắc, đây vốn là đặc biệt ưu tú phẩm chất, thế nhưng muốn phân người a, đối lấy một đám cáo già, lúc nào cũng có thể một ngụm nuốt rơi ngươi tồn tại coi trọng chữ tín giảng quy củ. Đây không phải là ngươi làm người ngay ngắn, đó là ngốc, quá xinh đẹp nhịn không được lật một cái xem thường, lại là không có phản bác. Hàn Băng Tuyết đứng ở kia trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, các ngươi nói rất đúng. Cho tới nay, hai chúng ta, xác thực rất dễ dàng ăn loại này thua lỗ. Lâm Tử Câm cười hắc hắc, may mắn các ngươi gặp phải người là chúng ta. Tiếp xuống đến trong mấy ngày này, Bạch Mục Dã một đám người lần nữa lấy thế sét đánh lôi đình. Quét ngang những người kia giữa vị diện. Trước đó bị phong thần những kia cương thổ vực lớn mặt trong ra đến cường giả có nhiều bừa bãi. bây giờ bọn hắn liền có bao thê thảm, toàn bộ bị thanh lý không còn, lục đạo luân hồi mảnh vỡ, cũng tại bất tri bất giác bên trong, thu thập được càng ngày càng nhiều, làm tiểu bạch trên người lục đạo luân hồi mảnh vỡ hơn phân nửa một khắc này. Hắn rốt cục sinh ra một luồng khó nói lên lời minh ngộ. Ở hắn loại này cảnh giới cùng cấp độ, nói vậy mà xuất hiện lần nữa thăng hoa dấu hiệu. Đây là khá là ghê gớm một việc. Bên thân đám người này tất cả đều bị kinh động, cũng đều hưng phấn không thôi. Bọn hắn tự nhiên nhớ kỹ vậy đến từ thiên tộc Thiên Vân đã nói. Nếu như tiểu bạch thật có thể trở thành hồng trần bên trong tiên, như vậy toàn bộ nhân gian vạn giới, còn có ai dám gây sóng gió? Đáng tiếc là tiểu bạch cũng không thể thông qua này một lần đốn ngộ liền đem cảnh giới tăng lên bao nhiêu. Đến rồi đại thiên thần lĩnh vực này, nghĩ muốn tiếp tục đột phá đi xuống, thật cần muốn khó có thể tưởng tượng cơ duyên cùng khí vận mới được. Cho dù như thế, mọi người y nguyên đều rất vui vẻ. Tiếp tục mau mau nhạc nhạc làm việc, tiếp tục đi quét ngang những người kia giữa vị diện, lại nói kia hai tôn cổ thần, cùng tiểu bạch hai người sau khi cáo từ, vội vã hướng trở về, từng cái một hận không thể cắm trên một đôi cánh tiên. Lập tức bay trở về đến phương Đông cùng phương Tây đại thiên thần trước mặt mới tốt. Đi qua bọn hắn không ngừng cố gắng, đối phương rốt cục đáp ứng nói chuyện. Cứ việc vì thế, bọn hắn bỏ ra cái giá cực lớn, cơ hồ đem gốc gác mà đều để người cho đào sạch sẽ. Nhưng kết quả cuối cùng là hoàn thành rồi hai tôn đại thiên thần nhiệm vụ. Cho nên, bọn hắn tâm tình đều rất vui vẻ. Nhưng lại tại nửa đường trên, bọn hắn gặp được rồi hung tàn chặn giết. Phương Nam đại thiên thần không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Kia thiêu đốt lên đại đạo chi hỏa to lớn cánh chim, phảng phất liền tinh hà đều có thể trực tiếp chặt đứt. Chỉ một đòn, hai tôn cổ thần, tính cả cùng bọn hắn cùng một chỗ ra đến những thần linh này nhóm, tất cả đều chết rồi sạch sẽ. Phương Nam đại thiên thần y nguyên nan giải trong lòng chi nộ. Bị đùa bỡn số lần quá nhiều rồi. Sớm đã không phải là vừa mới thu phục vạn thần điện con kia tinh thần lão điểu rồi. Tâm tính triệt để sập. Đổi lại ngày xưa, dạng này một đám nhỏ lông thần, nó đại khái cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn trên một mắt. Nhưng hôm nay lại là không quan tâm giết sạch sành xanh. Giết hết rồi những người này về sau, trực tiếp dùng đáng sợ thần niệm đem nơi này hết thảy đều bao phủ lại. Cẩn thận cảm giác rồi một hồi, sau đó cười lạnh, nhanh như vậy liền nhận sợ rồi. Quả nhiên chính là một đám mục nát không chịu nổi rác rưởi. Nói lấy, nó hai cánh chấn động, trực tiếp biến mất ở nơi này. Tổ vực bên kia, từ khi hai tôn cổ thần dẫn đầu một đám thần linh sau khi rời đi, phương Đông cùng phương Tây hai tôn đại thiên thần liền một bên điên cuồng hấp thu tổ linh tinh thể, tiến hành chữ bị, một bên mang theo nôn nóng cùng đợi tin tức. Bọn hắn biết rõ chuyện này gấp không được, nhưng bọn hắn cũng tương tự rõ ràng, tình thế phi thường khẩn cấp. Mặc kệ bọn hắn này vô số năm qua, lợi dụng vạn thần điện tài nguyên bồi dưỡng rồi nhiều ít người một nhà. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chân chính có thể giúp được bọn hắn, lại như cũ chỉ có chính bọn hắn. Còn lại mấy cái bên kia người, liền đại thiên thần cảnh giới đều không có, cầm cái gì giúp được bọn hắn? Vấn quân đám người kia, nhất định sẽ đáp ứng. Chúng ta cái gì đều có thể từ bỏ, bọn hắn không có đạo lý không đáp ứng. Tư oán lại sâu, bọn hắn cũng phải cân nhắc vạn giới sinh linh a. Chúng ta chỉ muốn mạng sống, khó nói nhất định phải đem chúng ta bước đến cùng đường trên. Hai tôn đã từng chúa tể mảnh này tinh không đại thiên thần, tại làm ra quyết định kia về sau, trên người khí chàng và khí chất đều phát sinh rồi to lớn biến hóa. Đã từng kia cỗ duy ngã độc tôn vô địch khí chàng không còn thuộc về bọn hắn. cùng con kia phương nam chim một dạng, đều không phải là tinh thần tiểu tử rồi. Cứ như vậy chờ rồi rất nhiều ngày sau, đột nhiên có một ngày, kia hai tôn cổ thần cùng còn lại mấy cái bên kia thần linh lưu tại nơi này bài vị. Đột nhiên toàn bộ vỡ nát, phi thường chỉnh tề vẽ một, toàn bộ đều đã chết. Cũng liền là nói, có người ra tay, trong phút chốc trực tiếp đem một nhóm người này, toàn bộ diệt sát đi. Phương Đông Đại Thiên Thần trước tiên bắt được này biến hóa. Hắn hít thật rồi sâu một hơi, ánh mắt trở nên có chút cứng ngắc, có chút du ly bất định. Bất quá dần dần, hắn trong mắt, trên người, bắt đầu có mãnh liệt sát khí tràn ngập ra. Sâu kín nói, cứ như vậy, tự tin, một đầu sinh lộ đều không cho. Phương Tây Đại Thiên Thần bên kia, đồng dạng cũng là như thế. Hắn cười hắc hắc bắt đầu. Vạn cổ thời gian vội vàng, không thành tiên cuối cùng gặp nạn, xem ra là người ta khí số đã hết a. Lão hỏa kế, loại này thời điểm, ta cũng đừng chơi cái gì câu tâm đấu giác rồi. Đám kia tiểu gia hỏa, một điểm mặt mũi cũng không cho, một lòng nghĩ muốn xử lý chúng ta. Đúng vậy a, Phương Đông Đại Thiên Thần thở dài. Bọn hắn không phải liều mạng muốn bảo vệ này nhân gian vạn giới sao? Bọn hắn không phải muốn làm chúa cứu thế à? Kia hôm nay, chúng ta liền cho bọn hắn biểu diễn một chút. Cái gì gọi là diệt một giới như đốt pháo hoa? Phương Tây Đại Thiên Thần cười lạnh. Một đôi mắt bên trong, tràn ngập băng lãnh chi ý. Ngay tại lúc này, tổ vực trên không, đột nhiên truyền đến một luồng khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy áp. Sau đó, một hồi bén nhọn cuồng tiếu, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tổ vực. Không phải thần niệm ba động, chính là thuần túy tiếng cuồng tiếu âm. Đến từ trời cao bên trên, cạc cạc cạc cạc. Các ngươi hai cái mục nát không chịu nổi sợ hàng. Coi là thật muốn cười chết ta rồi. Tọa trấn nhân gian vạn cổ tuế nguyệt, chúa tể vạn vật sinh linh sinh tử vô thượng tồn tại. Đường đường đồ vật hai tôn đại thiên thần, vậy mà có thể làm ra loại này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiến hành. Mấu chốt đối tượng vẫn là một đám miệng còn hôi sữa tiểu thí hài tử. Các ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Không xấu hổ sao? Nhiều năm như vậy cùng các ngươi hai cái sợ hàng cùng điện xưng thần. Quả thực là lão tử cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Không có một trong, lão tử tín điều, thà chết đứng, cũng không quỳ mà sống. Các ngươi đâu, các ngươi là nếu như có thể sống sót, coi như để cho các ngươi quản một đầu dòi bọ tiếng kêu ba ba. Các ngươi cũng sẽ hấp tấp xông qua đi. Quỳ xuống hô một tiếng gặp qua dòi cha. Hoa ha ha ha ha. Các người đem vô tận tuế nguyệt mặt đều lập tức triệt để mất hết. Hoặc là lão tử đánh giá cao các ngươi rồi. Các ngươi loại này mục nát rác rưởi, cho tới bây giờ liền không có mặt. Ha ha ha ha ha ha. Phương Nam chim thần thông quảng đại, nó kia âm thanh sắc nhọn chói tai, lập tức vang vọng toàn bộ tổ vực đại địa. Bây giờ tổ vực mảnh này đại địa trên sinh linh, cơ hồ tất cả đều là phương Đông, phương Tây cùng vạn thần điện chủ cương thổ vực lớn mặt trong đi ra sinh linh. Nghe được loại này nhục nhã tính cực mạnh lời nói về sau, này đám sinh linh tất cả đều bị sợ ngây người. Bọn hắn cơ hồ cái gì cũng không biết rõ. Còn đắm chìm trong nhiều năm khổ tu một khi thành thần, từ đó có thể tung hoành thiên hạ đẹp mộng bên trong. Kết quả này đẹp mộng, trong nháy mắt bị người oanh cái nhão nhoẹt, cả đám đều nhịn không được nâng lên đầu ngưỡng vọng trời xanh. Tất cả đều mộng rồi, đã làm tốt rồi lưỡng bại câu thương chuẩn bị. Phương Đông cùng phương Tây hai tôn đại thiên thần cũng đều mộng rồi, sau đó hai người bọn họ con mắt triệt để đỏ rồi. Nguyên lai không phải vấn quân đám người kia. Nguyên lai là ngươi con này chim. Phương Tây Đại Thiên Thần rít lên một tiếng. Ta liều mạng với ngươi.